10. Cây trúc hồng. Câu hỏi thứ nhất, người ta có thể sống và vận hành trong thế giới trong trạng thái của chứng ngộ hay vô trí không? Liệu người đã chứng ngộ có tự đầy đủ trong thế giới không? Trạng thái của chứng ngộ không phải là trạng thái của cá nhân. Không có người trong nó, người chứng ngộ là chứng ngộ chỉ bởi vì người đó không có ai để vận hành. Vận hành tiếp tục, nhưng không có ai làm nó. Vận hành tiếp tục, nhưng không có ai vận hành nó. Thế thì nó tiếp tục theo cách riêng của nó, cũng như các vì sao cứ di chuyển vào mùa vụ, và mặt trời mọc, và mặt trăng tới, và thủy triều, và biển cả, và dòng sông. Người chứng ngộ là một với cái toàn thể vận hành qua người đó. Vận hành của người đó là hoàn hảo bởi vì người đó không có đó để bóp méo nó. Người đó giống hệt cây trúc hồng, bất kỳ bài hát nào cái toàn thể chọn để hát qua người đó, nó đều được hát lên. Không có người nào cản trở, không có người nào gây chướng ngại. Người chứng ngộ là cây trống rỗng chứng ngộ, cây trống rỗng chói sáng. Người đó đã biến mất. Nếu bạn tin vào khái niệm Thượng Đế, nếu bạn dùng thuật ngữ đó, thế thì bạn có thể nói Thượng Đế vận hành qua người đó. Nếu bạn không thích thuật ngữ đó, thế thì bạn có thể nói cái toàn thể vận hành qua người đó. Nhưng người đó không vận hành ở đó. Khi bạn vận hành, bạn tạo ra lo âu. Tất cả việc vận hành theo một cách nào đó đều là một loại xung đột với cái toàn thể. Nó là cuộc đấu tranh, có động cơ, có ham muốn, có tham vọng. Khi bạn có đó, tất cả mọi ốm yếu có đó. Khi bạn có đó, chứng loạn thần kinh có đó, bản ngã là loạn thần kinh. Nó cố gắng áp đặt mục đích riêng của nó lên cái toàn thể, điều không thể được. Nó cố gắng làm điều không thể được làm, do đó mới nhận ngày càng nhiều thất vọng hơn, đi ngày một sâu hơn vào địa ngục và khổ. Người chứng ngộ đơn giản cho phép, bất kỳ điều gì xảy ra đều là việc xảy ra. Rất khó quan niệm điều đó bởi vì nó không phải của tâm trí. Rất khó hiểu điều đó bởi vì không có kinh nghiệm. Bạn có thể hiểu điều đó chỉ khi bạn đã tan biến, khi bạn đã trở thành cái đó. Không có cách nào để hiểu vị Phật trừ phi bạn trở thành vị Phật, bởi vì đó là chiều hướng hoàn toàn khác của sự tồn tại. Chúng ta chưa bao giờ nếm trải điều đó. Tâm trí đơn giản không thể nào quan niệm nổi, bởi vì tâm trí vận hành qua động cơ, phải có ham muốn, phải có mục đích, phải có người làm. Tâm trí nói nếu bạn không làm, làm sao điều đó sẽ xảy ra? Nhưng hàng triệu điều đang xảy ra mà không có ai làm chúng cả. Ai đang làm cho các vì sao chuyển động? Vận hành của chúng chẳng tuyệt đối hoàn hảo đó sao? Cái gì lỡ? Cái gì thiếu? Ai đang xô những dòng sông này ra đại dương? Ai cứ điều khiển chiều lên chiều xuống? Ai cứ duy trì cái vô hạn này, cái mênh mông này? Chẳng có ai cả, bởi vì không có ai cả. Đó là lý do tại sao nó lại đẹp thế. Bởi vì không có ai cả. Đó là lý do tại sao nó lại tuyệt đối hoàn hảo thế. Nếu ai đó có đó, thì có khả năng lỗi lầm. Nếu ai đó có đó, thì có khả năng sai lầm. Không có ai cả, nó là từ cây trống rỗng. Hạt mầm cứ nhú ra. Từng khoảnh khắc đều là phép màu, bởi vì từng khoảnh khắc sự tồn tại tới từ cái không. Từng khoảnh khắc hoa xuất hiện ra từ trời xanh. Không ai ép buộc nó, không ai kéo nó lên. Không có ai mở nụ. Nó mở ra theo cách riêng của nó. Đây là điều Phật gọi là pháp, là luật tối thượng của cuộc sống. Người chứng ngộ không còn trong xung đột với luật tối thượng, người đó đã buông xuôi. Người đó nổi, người đó chảy cùng dòng sông, người đó gần như trở thành con sóng trong dòng sông, người đó không tồn tại một cách tách biệt. Người ta có thể sống và vận hành trong thế giới trong trạng thái của chứng ngộ hay vô trí không? Có chứ, người ta có thể vận hành. Người ta đã vận hành, Phật sống 42 năm sau khi ông ấy trở nên chứng ngộ. Mahavira sống 40 năm sau khi ông ấy trở nên chứng ngộ. Họ vận hành hoàn toàn tốt, và vậy mà, cái đẹp hiện hữu, sự vĩ đại hiện hữu, điều không có ai làm nó cả. Nó là phép màu từ khoảnh khắc nọ sang khoảnh khắc kia. Nó là điều tuyệt đối không thể nào tin được, điều lạ thường là nó vận hành từ cái không, vận hành từ không mục đích, vận hành từ vô trí. Chỉ vận hành mà không có trung tâm, không có cây ngã. Người chứng ngộ là tự nhiên, tự phát. Người đó không có giải thích tại sao người đó lại đang vận hành. Người đó sẽ nhún vai nếu bạn hỏi câu hỏi tại sao. Người đó không thể giải thích được điều đó. Người đó nhiều nhất có thể nói, nó là cách nó thế. Nó là cách nó đang xảy ra. Người đó sẽ nói, Tôi không biết, bởi vì không có ai để biết điều đó. Nó là vận hành bí ẩn. Tất nhiên vận hành sẽ là khác toàn bộ với vận hành của bạn. Từ vận hành của bạn, lo âu nảy sinh, căng thẳng. Từ vận hành của bạn, nỗi sợ nảy sinh, nỗi sợ, bạn sẽ thành công hay không? Căng thẳng, bởi vì có cạnh tranh, xung đột, người khác cũng xô về cùng mục đích. Bạn sẽ có khả năng trở nên giàu không? Bạn sẽ có khả năng trở thành cái bạn muốn không? Điều đó dường như là dễ dàng. Maler Nasruddin một hôm nói với tôi, khi tôi 14 tuổi tôi đã quyết định rằng tôi sẽ trở thành người giàu nhất trên thế giới, bằng bất kỳ giá nào. Thế là tôi hỏi anh ta, thế rồi điều gì đã xảy ra? Anh chưa bao giờ trở thành người giàu nhất thế giới. Anh có thể là người nghèo nhất. Vậy thì điều gì đã xảy ra? Anh ta nói, vào lúc tôi 21 tuổi tôi nghĩ sẽ thay đổi tâm trí mình hơn và trở thành người giàu nhất trên thế giới. Thay đổi tâm trí dễ dàng hơn. Mọi người đều muốn trở thành người giàu nhất thế giới. Mọi người đều muốn là người quyền lực nhất trên thế giới. Mọi người đều muốn là người mạnh nhất, đẹp nhất, thông minh nhất, nổi tiếng nhất trên thế giới. Tất nhiên nhiều lo âu đã được tạo ra. Trong lo âu đó bạn ở trong một loại ốm yếu liên tục, không thoải mái, bồn chồn, lên cơn sốt. Trong đó bạn cứ liên tục run rẩy. Và mọi khoảnh khắc đều có thất vọng chờ đợi bạn. Do đó mọi người nói, con người đề nghị và Thượng Đế quyết định. Thượng Đế chưa bao giờ quyết định cái gì cả. Trong chính đề nghị của mình bạn đang quyết định Thượng Đế, do đó bạn lâm vào rắc rối. Bởi vì tự nhiên có cách riêng của nó, đạo có cách riêng của nó có định mệnh riêng của nó. Cứ dường như bộ phận đang cố gắng đi con đường riêng của nó, bỏ cái toàn thể đằng sau. Điều đó là không thể được, bộ phận phải đi cùng với cái toàn thể. Cái đuôi phải đi cùng với con voi. Nếu cái đuôi bắt đầu đi theo cách riêng của nó ngược với voi, tách rời khỏi voi, thế thì sẽ có rắc rối, cái đuôi sẽ phát điên. Và thực tế nó sẽ phải lôi theo con voi, không có cách khác. Cho nên chỉ có hai kiểu người trên thế giới. Một kiểu, những người có mục đích riêng tư, họ cảm thấy họ đang bị kéo lê, họ cảm thấy con người đề nghị, Thượng Đế quyết định. Thế rồi có kiểu người khác trên thế giới, rất ít, hiếm hoi, xa xôi, xa xăm và ít ỏi ở giữa, rất ít, những người đã vứt bỏ tất cả những đề nghị của mình. Họ không kéo lê, họ nhảy múa, bởi vì bất kỳ điều gì Thượng Đế đề nghị họ đều chấp nhận. Và họ không có đề nghị riêng tư nào, họ không có ham muốn nào của riêng mình. Đó là điều Giê-xu nói trên cây thập tự, đó là thông điệp cuối cùng của ông ấy cho thế giới. Vương quốc của Ngài tới, ý chí của Ngài sẽ được thực hiện. Chỉ một khoảnh khắc trước ông ấy còn ngần ngại chút ít, ngay khoảnh khắc trước ông ấy đã kêu lên và nói, sao Ngài đã từ bỏ con? Tại sao Ngài cho con xem tất cả những điều này? Bạn không thể phàn nàn Giê-xu được, điều đó nữa cũng là tự nhiên và con người. Ông ấy mới chỉ 33 tuổi, ông ấy còn chưa già, ông ấy vẫn còn trẻ, ông ấy chưa thấy toàn thể cuộc sống, ông ấy còn chưa nếm trải, ông ấy còn chưa sống, và bỗng nhiên ông ấy thấy bản thân mình trên cây thập tự, kỳ quặc, bị lăng mạ, bị bác bỏ bởi chính người của mình. Và điều đó là tự nhiên khi ông ấy kêu lên với Thượng Đế, sao Ngài lại từ bỏ con? Sao Ngài lại cho con xem tất cả những điều này? Mang tính con người, rất con người. Nhưng lập tức ông ấy trở nên nhận biết về điều đó. Điều đó phải đã vô tình buột ra, việc kêu lên phản đối Thượng Đế, vào khoảnh khắc của vô nhận biết. Nỗi đau có thể đã quá nhiều, khổ quá nhiều. Cái chết kề ngay bên cạnh, ông ấy đã bị sốc. Nhưng ông ấy đã lấy lại cân bằng. Ông ấy đã định đề nghị điều gì đó. Ông ấy đơn giản nói, vương quốc của Thượng Đế tới, ý chí của Thượng Đế sẽ được thực hiện. Ông ấy đã buông xuôi. Ông ấy chết như Christ. Trong một khoảnh khắc ông ấy không còn là Giê-xu nữa, ông ấy đã là Christ. Trong một khoảnh khắc ông ấy không còn là con người nữa, ông ấy là siêu nhân. Lỗ hổng là rất nhỏ, đó là lý do tại sao Phật nói, bỏ lỡ nó chỉ một ly thôi, hay một khoảnh khắc thôi, và các ông bị ném đi xa hàng triệu dặm. Chỉ một ly là khác biệt giữa hai câu này, không có mấy lỗ hổng, có thể chỉ một hơi thở. Nhưng ông ấy đã là người thường khi ông ấy kêu lên phản đối Thượng Đế, con người, yếu đuối. Ngay một khoảnh khắc sau đó ông ấy đã được hòa giải, đã không có vấn đề nào. Nếu đây là cách Thượng Đế muốn nó xảy ra, thế thì đây là cách nó phải xảy ra. Ông ấy đã chấp nhận, nụ cười phải đã tới cho khuôn mặt ông ấy, Và không chỉ cho khuôn mặt ông ấy mà còn cho cả trái tim ông ấy nữa. Trong khoảnh khắc đó ông ấy phải đã mở rộng, bây giờ không có gì để co lại, để vẫn còn khép kín. Ngay cả cái chết cũng được chấp nhận, khi bạn chấp nhận cái chết, bạn đã chấp nhận Thượng Đế. Mọi người đều ham muốn cuộc sống, khi bạn chấp nhận cuộc sống bạn không chấp nhận nhiều, khi bạn chấp nhận cái chết bạn đã chấp nhận tất cả. Người chứng ngộ là người đã không chỉ chấp nhận cái chết, người đã thực sự chết. Người đó không còn đó nữa, ngôi nhà tuyệt đối trống rỗng. Hay người đó là sự trống rỗng ấy là chói sáng, đầy ánh sáng. Bây giờ người đó đi tay trong tay với Thượng Đế, bây giờ bất kỳ chỗ nào Thượng Đế đưa người đó tới, bất kỳ mảnh đất nào, chưa lên bản đồ, chưa vẽ bản đồ, người đó vẫn đi, nhảy múa. Người đó không bị kéo lê, nếu bạn bị cuộc sống kéo lê đi, thế thì bạn phải tranh đấu với nó. Nếu bạn bị cuộc sống làm cho chán chường, thế thì bạn phải tranh đấu với nó. Nếu bạn bị cuộc sống làm cho thất vọng, bạn phải tranh đấu với nó. Đây là những chỉ báo rằng bạn không được hòa giải với cuộc sống, rằng bạn vẫn chưa trở nên đủ chín chắn để buông xuôi, bạn vẫn còn trẻ con, bạn đang trong cơn cáu kỉnh trẻ con. Người thực sự chín chắn không có ý chí của riêng mình. Người đó nói, ý chí của ngài sẽ được thực hiện. Chỉ tâm trí chưa chín chắn mới mang ý chí riêng của mình, và tất nhiên họ khổ sở. Ý chí đem tới khổ sở, ý chí là con đường tới địa ngục. Bạn đem vào đau khổ, bạn là con đường tới địa ngục. Bạn tạo ra đau khổ. Tất nhiên, người chứng ngộ vận hành hoàn toàn khác. Bản thân người đó không biết mình đang đi đâu, và người đó không lo nghĩ về nó. Người đó không nghĩ về nó, nơi người đó đi, người đó tin cậy, bất kỳ chỗ nào người đó đi, nó đều tốt. Sự tin cậy của người đó là toàn bộ và vô hạn. Người đó tin cậy vào cuộc sống, người đó tin cậy vào bản thân mình. Người đó tin cậy vào cái toàn thể, bạn tin cậy vào bộ phận tí hon. Người đó tin cậy vào cái mênh mông, cái vô hạn, bạn tin cậy vào tâm trí con người tầm thường. Tin cậy của người đó làm cho người đó thành trí huệ, tin cậy của bạn làm cho bạn thành ngu xuẩn. Bạn hoài nghi cái toàn thể và bạn tin cậy vào bản thân mình. Người đó đã vứt bỏ bản thân mình và người đó tin cậy vào cái toàn thể. Người đó không bao giờ bị thất vọng, người đó không nuối tiếc. Người đó không bao giờ nhìn lại sau, bởi vì bất kỳ cái gì có, đều đã có, và bất kỳ cái gì có, đều tốt. Và đó không chỉ là điều tâm trí, người đó cảm thấy nó, toàn thể sự tồn tại của người đó được rạng ngời với có. Người đó nói có với cuộc sống, bạn cứ nói không. Nói không tạo ra bản ngã, nói có vứt bỏ bản ngã, giúp cho bản ngã được vứt bỏ và biến mất. Người chứng ngộ là có tuyệt đối, vô điều kiện, rất khó hiểu điều đó trừ phi bạn đã nếm trải cái gì đó của nó. Đó là cách duy nhất để biết về nó, liệu người chứng ngộ có tự đầy đủ trong thế giới không? Đó là lý do tại sao tôi nói bạn có thể hiểu nó chỉ nếu bạn đã biết nó, nếu bạn đã trở thành nó. Bằng không bạn sẽ cứ hỏi những câu hỏi chẳng liên quan. Chẳng hạn, liệu người chứng ngộ có tự đầy đủ trong thế giới không? Người đó không có cái ngã, cho nên làm sao người đó có thể là tự đầy đủ được? Người đó không có cái ngã, cho nên làm sao người đó có thể là tự đầy đủ theo bất kỳ cách nào được? Tôi không nói rằng người đó không hài lòng, tôi không nói rằng người đó không được thỏa mãn, và tôi không nói rằng người đó không đầy đủ. Tôi đơn giản nói rằng người đó không thể tự đầy đủ được bởi vì người đó không có cái ngã. Người chứng ngộ đi tới biết rằng độc lập là không thể được, phụ thuộc cũng không thể được. Thực tại không phụ thuộc, không độc lập, thực tại là liên thuộc. Chúng ta cùng tồn tại với nhau, và khi tôi nói chúng ta, cây cối cũng được bao hàm, núi non cũng được bao hàm, bầu trời cũng được bao hàm. Khi tôi nói chúng ta, mọi thứ đều được bao hàm, không cái gì bị loại trừ. Chúng ta cùng tồn tại với nhau, chúng ta cùng hiện hữu với nhau. Chính hiện hữu của chúng ta là sự cùng nhau, không ai là tự đầy đủ. Điều thông thường là chúng ta cố gắng để trở thành tự đầy đủ. Đó là toàn thể cuộc tranh đấu của chúng ta, để cho chúng ta không còn phụ thuộc vào bất kỳ ai. Những thử nghĩ mà xem, liệu có thể tự đầy đủ được không? Và nếu điều đó là có thể cho con người trở thành tự đầy đủ, người đó có còn sống động không? Người đó sẽ chết, chỉ khi bạn trong nấm mồ thì bạn mới tự đầy đủ. Bằng không bạn sẽ phải thở chứ, và bạn không thể là tự đầy đủ về điều đó được. Bạn sẽ phải lấy hơi thở, sinh lực, prana. Bạn sẽ phải đợi để mặt trời làm bạn ấm, Bạn sẽ phải ăn quả của cây để cho nước quả trở thành máu bạn. Bạn sẽ cần cả tỷ thứ. Làm sao bạn có thể là tự đầy đủ được? Chính ý tưởng này là ngu xuẩn. Nhưng có những người, cái gọi là thánh nhân, người cứ dạy bạn trở nên tự đầy đủ. Đó là việc đề cao lòng tự trọng. Tự đầy đủ không thể có được trong bản chất của mọi vật bởi vì cái ngã là giả. Cái ngã chỉ là ý tưởng, nó không có thực tại nào. Cho nên làm sao bạn có thể tạo ra sự đầy đủ quanh ý tưởng giả tạo? Cái ngã trong bản thân nó là mang tính không tồn tại. Cho nên làm sao bạn có thể tạo ra sự đầy đủ xung quanh cái gì đó không tồn tại? Người chứng ngộ là người nhìn vào cuộc sống và đi tới biết rằng mình không có. Chỉ Thượng Đế có, chân lý có. Chân lý là tự đầy đủ, cái toàn thể là tự đầy đủ. Làm sao mình có thể là tự đầy đủ được? Chúng ta được nối với mọi thứ khác. Và việc nối này thực sự phức tạp. Tôi không chỉ được nối với bạn, bạn không chỉ được nối với những cây này, bạn không chỉ được nối với mặt trời hôm nay, bạn được nối với tất cả mọi người đã từng sống trên trái đất. Nếu cha mẹ bạn mà không có đó thì bạn đã không có ở đây rồi. Nếu ông bà bạn mà không có đó thì bạn đã không có ở đây rồi. Đi ngược lại, đi lùi lại, nếu Adam và Eve mà không có đó thì bạn đã không có ở đây rồi. Cho nên không chỉ chúng ta được nối với sự tồn tại đương đại, chúng ta được nối với toàn thể quá khứ, không chỉ với nhân loại, mà với toàn thể vũ trụ. Điều này là dễ hiểu, rằng chúng ta được nối với toàn thể quá khứ, bằng không thì làm sao chúng ta có thể hiện hữu được. Chúng ta là một phần của cuộc diễu hành, một phần của dòng sông đang tiếp diễn. Bạn cũng được nối với tương lai, có chút ít khó khăn hơn bởi vì chúng ta nghĩ rằng có thể điều đó là đúng. Chúng ta được nối với quá khứ, nhưng làm sao chúng ta lại được nối với tương lai? Dòng sông có đôi bờ, nó không thể chảy chỉ với một bờ, bằng không nó sẽ chẳng bao giờ đạt tới đại dương. Bờ bên kia có thể bị ẩn kín trong sương mù dày đặc, bạn có thể không có khả năng thấy nó có thể ở rất xa xăm. Bạn không thể thấy được nó ở bên ngoài đường chân trời, nhưng dù vậy bạn vẫn có thể nghĩ rằng nó phải có đó. Quá khứ là bờ này của dòng sông thời gian, tương lai là bờ kia. Không có tương lai, quá khứ không thể tồn tại được, và không có quá khứ và tương lai thì hiện tại không thể tồn tại được. Hiện tại là dòng sông, quá khứ là bờ này, tương lai là bờ kia. Chúng ta không chỉ được nối với quá khứ, chúng ta đang được nối với tương lai nữa. Bạn không chỉ được nối với cha mẹ mình, bạn được nối với con cái mình nữa, con cái còn chưa được sinh ra. Bạn không chỉ là một với quá khứ đã từng ở đây, mà cả với tương lai sẽ diễn ra ở đây. Bạn được nối với hôm qua và ngày mai, bằng không thì hôm nay không thể tồn tại được. Nó phải tồn tại giữa hôm qua và ngày mai, những hôm qua và những ngày mai. Hôm nay chỉ là bước chuyển ở giữa. Nếu bạn nhìn theo cách đó, thế thì trong không gian chúng ta được nối với mọi thứ. Nếu mặt trời chết hôm nay chúng ta tất cả đều sẽ chết. Nó ở xa thế. Ánh sáng mất 10 phút để tới chúng ta. 10 phút chẳng có vẻ gì là thời gian lớn cả, nhưng để ánh sáng đi ngần đó thời gian thì thực sự là lớn, bởi vì ánh sáng đi nhanh thế, 300.000 km một giây. Mặt trời ở xa 10 phút, nhưng nếu nó chết, bỗng nhiên bạn sẽ thấy những cái cây này chết, bỗng nhiên bạn sẽ thấy bản thân mình co lại và chết. Bỗng nhiên bạn sẽ thấy toàn thể cái đẹp biến mất khỏi trái đất, bởi vì toàn thể hơi ấm biến mất khỏi trái đất. Hơi ấm là cuộc sống, chính sự đập rộn ràng của trái tim là được nối với mặt trời đấy. Nhưng các nhà khoa học nói bản thân mặt trời lại được nối với nguồn ánh sáng nào đó, vẫn còn chưa được phát hiện ra. Ở đâu đó tại chính trung tâm của toàn thể sự tồn tại phải có một nguồn mà mặt trời được nối vào. Mọi thứ đều được nối. Bạn đã từng quan sát mạng nhện chưa? Chạm vào nó ở bất kỳ đâu và cả cái mạng rung lên. Đích xác theo cách đó là cuộc sống. Chạm vào nó ở bất kỳ đâu. Chạm vào cái một nhành cỏ và bạn đã chạm vào tất cả các vì sao, bởi vì mọi thứ được liên nối thế. Không có biên giới, chúng ta không là những hòn đảo, chúng ta là lục địa. Không cái gì xác định bạn cả, tất cả mọi định nghĩa đều nhân tạo, tất cả mọi định nghĩa đều giống như hàng rào quanh nhà bạn, nó không phân chia trái đất. Tất cả các biên giới đều giống như trên bản đồ, nó không phân chia trái đất, nó không phân chia đại dương, nó không phân chia bầu trời. Nó chỉ là trên bản đồ. Người chứng ngộ là người đã vứt bỏ mọi lằn ranh, không là người Kitô giáo, không là người Hindu, không là người Mohammed giáo, không là Phật tử, không là người Cộng sản, không là người Phát xít, không là đàn ông, không là đàn bà, không là thanh niên, không là người già, người đã vứt bỏ tất cả mọi đường ranh giới, người sống không định nghĩa. Sống không định nghĩa là sống một cách vô hạn, bởi vì mọi định nghĩa đều là hữu hạn. Định nghĩa tức là làm thành hữu hạn. Người chứng ngộ là người không định nghĩa được, vô hạn. Người đó không có ranh giới. Ai đó hỏi Bokuju, một thiền sư, thưa thầy, thầy nói mọi thứ đều là một. Thế thì con chó cũng là vị Phật sao? Đó là cách thức hỏi của thiền, chó cũng là thượng đế được không? Bokuju không trả lời bằng miệng, ông ấy bò trên bốn chi và bắt đầu sủa. Ông ấy đã là vị Phật, một người chứng ngộ. Ông ấy đơn giản chỉ ra rằng, có chứ, trông đây, đây là con chó sủa, và đây cũng là vị Phật. Chó không là gì ngoài thượng đế đảo ngược, cứ đọc ngược nó lại mà xem, dog, god, đó là sự khác biệt duy nhất. Mọi thứ đều thiêng liêng và mọi thứ đều là một. Người chứng ngộ không là tự đầy đủ, người đó là đầy đủ, chắc chắn, nhưng không tự đầy đủ. Đầy đủ bởi vì không có vấn đề với người đó, cái toàn thể có sẵn cho người đó. Cái toàn thể cứ cung cấp cho người đó cho dù không được hỏi. Cái toàn thể chăm nom, người đó đã tan biến vào trong cái toàn thể, bây giờ cái toàn thể chịu trách nhiệm. Cái toàn thể chăm nom người đó được bảo vệ bởi cái toàn thể, người đó được che chở bởi cái toàn thể. Người đó ở nhà trong cái toàn thể, bất kỳ cái gì xảy ra cũng đều được đón chào, bởi vì nó đang xảy ra qua cái toàn thể. Làm sao nó có thể sai được? Ý chí của ngài sẽ được thực hiện. Vương quốc của ngài tới. Người đó chỉ là con số không, cho nên tôi không thể nói người đó là tự đầy đủ được. Người đó là cực kỳ đầy đủ, nhưng không tự đầy đủ. Sự đầy đủ của người đó không tới từ cái ngã của người đó, sự đầy đủ của người đó tới bởi vì người đó đã vứt bỏ cái ngã của mình. Người đó là đầy đủ bởi vì người đó là cùng với cái toàn thể, bây giờ làm sao người đó có thể thiếu được cái gì? Không thể nào thiếu được cái gì cả. Mặt trời cùng với người đó, mặt trăng cùng với người đó, cây cối, dòng sông, đại dương, người đó không còn nghèo nàn nữa. Người chứng ngộ là người giàu nhất có thể có, nhưng cái giàu của người đó tới từ buông xuôi, không từ tranh đấu. Người đó không tranh đấu, người đó không có xung đột gì với cái toàn thể. Người đó đã rơi vào trong hài hòa, người đó là sự hài hòa. Câu hỏi thứ hai. Nghe thầy hôm nay tôi trở thành đứa trẻ, tôi muốn hét lên, nhưng tôi mới chỉ 3 tuổi, như tôi đã làm một lần, nhiều năm trước đây tại lớp khiêu vũ. Phải làm gì đây? Câu hỏi này là từ Parizet, điều này cũng là điệu vũ. Nghe tôi, bạn ở trong điệu vũ tinh tế, ở cùng tôi, bạn ở trong điệu vũ với tôi, điều đó có thể xảy ra, nếu bạn thực sự trong điệu vũ, tuổi bạn có thể biến mất. Bạn có thể lại trở thành đứa trẻ. Bạn có thể lấy lại cảm nhận đó, cái đã là của bạn khi bạn còn là đứa trẻ. Bạn có thể lấy lại sáng tỏ đó, cái đã là của bạn khi bạn còn là đứa trẻ. Bạn có thể lần nữa tới gần với Thượng Đế. Đứa trẻ ở rất gần với Thượng Đế bởi vì nó ở rất gần với tự nhiên. Đứa trẻ còn chưa được văn minh hóa, nó vẫn còn nguyên thủy. Đứa trẻ còn gần con vật hơn cái gọi là con người. Đứa trẻ vẫn sống qua hồn nhiên và không qua tri thức. Đó là toàn thể nỗ lực của tôi, Parizet này. Đó là điều tôi đang cố gắng làm, phá hủy tất cả những cái đã trở thành việc bao vây bạn và thời thơ ấu của bạn. Vâng, đó là điều tôi đang làm. Tôi muốn bạn có thời thơ ấu khác. Tôi muốn bạn đi vào trong hồn nhiên của mình lần nữa, thu lại hồn nhiên nguyên thủy đó, được sinh ra. Nicodemus hỏi Giê-xu, thưa ông, tôi phải làm gì để biết chân lý? Giê-xu nhìn vào ông ấy và nói, ông sẽ phải được tái sinh. Như ông hiện tại thì ông không thể tạo được tiếp xúc nào. Ông mang quá nhiều chướng ngại, ông mang quá nhiều khối chắn. Ông sẽ phải trở thành đứa trẻ lần nữa. Có lần Giê-xu đang đứng trong bãi chợ, một đám đông đã tụ tập lại, và ai đó hỏi, thưa ông cứ liên tục nói về vương quốc của Thượng Đế, nhưng ông chẳng bao giờ nói với chúng tôi ai sẽ có khả năng vào trong vương quốc đó. Ai sẽ là người xứng đáng? Giê-xu nhìn quanh. Một đứa trẻ nhỏ cũng có đó trong đám đông. Ông ấy công kênh nó lên trên vai mình và nói, bất kỳ ai giống như đứa trẻ này. Chỉ những người giống như trẻ con mới có khả năng vào trong vương quốc của Thượng Đế. Đã có một thời thơ ấu bạn đã đánh mất, chẳng phải lo nghĩ gì về nó cả, điều đó là tự nhiên. Nó phải bị mất, nó là ở trong tiến trình tự nhiên của mọi sự, thời thơ ấu đó cũng là vô ý thức, bạn không thể mang được nó đi mãi mãi. Nó phải sụp đổ và biến mất, nó giống như cái răng đầu tiên, chúng quá mềm, chúng sẽ không có khả năng giúp cả đời bạn, chúng phải bị bỏ đi và nhường chỗ cho răng khỏe hơn. Thời thơ ấu đầu tiên cũng giống như chiếc răng đầu tiên. Chúng đã biến mất, chúng không còn đó nữa, và bạn đang sống mà không có răng, không có thời thơ ấu của mình, do đó mới khổ. Bạn sẽ phải giành lại thời thơ ấu của mình lần nữa, bạn sẽ phải làm thời thơ ấu của mình lớn lên lần nữa. Và thời thơ ấu này sẽ rất mạnh, cực kỳ mạnh. Bởi vì bây giờ nó sẽ là cái gì đó có ý thức, nó sẽ là cái gì đó mà bạn đã phát triển tới. Thời thơ ấu thứ nhất đơn giản là món quà của thiên đường, thời thơ ấu thứ hai sẽ là của bạn nhiều hơn. Nó sẽ bắt rễ sâu sắc hơn. Thời thơ ấu thứ nhất bị mất bởi vì nó là vô ý thức, và bạn càng trở nên có ý thức thì nó càng biến mất đi. Thời thơ ấu thứ hai phải có ý thức, thế thì sẽ không có vấn đề gì. Thế thì nó có thể ở cùng với bạn tới vĩnh hằng. Đôi khi lặp đi lặp lại bạn đi tới một khoảnh khắc mà bạn có thể nghe thấy chim chóc rõ ràng hơn, lại giống như bạn vẫn hay nghe trong thời thơ ấu của mình, khi bạn có thể thấy hoa rõ ràng hơn, chúng trở thành phiêu diêu, màu sắc hơn. Bạn có thể thấy cây và màu lục của chúng, nó mạnh thế, nó gây thương tổn, nó xuyên thấu vào trong tim, mọi thứ đều trở thành rất mãnh liệt khi bạn là đứa trẻ. Nó đã mãnh liệt một ngày nào đó, nhớ bản thân bạn tung tăng chạy trên bãi biển, nhặt vỏ sò hay chạy đuổi bướm trong vườn. Nhớ lại những điều đó đã hoàn toàn khác như thế nào, cuộc sống đã nhiều màu sắc như thế nào, mọi thứ đã là phép màu và sự ngạc nhiên như thế nào. Cách mọi thứ đơn giản đáng ngạc nhiên, cách mọi thứ đẹp không thể nào tin nổi. Cách mọi thứ được dùng để lôi kéo chú ý của bạn, cách mọi thứ được dùng để tạo ra lãng mạn trong bạn. Và cách bạn đã tràn đầy năng lượng, rạng ngời, hừng hực, vui sướng. Cách cuộc sống đã là một chiều hướng hoàn toàn khác. Cách bạn đã vui sướng trong những điều nhỏ bé, trong những thứ vô nghĩa. Cách bạn đã vui đùa, cách mọi thứ đã là dấu hỏi, bí ẩn. Cùng điều đó có thể lại xảy ra, nên xảy ra lần nữa. Đó là điều tất cả các tôn giáo đều động tới, để cho bạn thời thơ ấu thứ hai. Ở Ấn Độ chúng ta gọi người đó, người đạt tới thời thơ ấu thứ hai là Duy, được sinh ra hai lần. Người đó được sinh ra lần nữa, không về vật lý mà về tâm lý. Lần sinh thứ nhất là từ cha mẹ bạn, lần sinh thứ hai là từ thầy bạn. Lần sinh thứ nhất chỉ về thân thể. Lần sinh thứ hai là về linh hồn. Parizet nói, nghe thầy hôm nay con trở thành đứa trẻ. Bạn được ân huệ rồi, bây giờ đừng để mất nó. Ngay lúc ban đầu nó sẽ rất mong manh. Nó sẽ tới như làn gió thoảng và sẽ đi mất. Nó sẽ có đó nhẩm múa quanh bạn trong một khoảnh khắc. Và khoảnh khắc tiếp nó không có đó. Nó sẽ có đó giống như cửa sổ mở ra rồi đóng lại. Nó sẽ có đó rất mong manh, rất mảnh mai. Cho phép nó ngày một nhiều hơn. Tận hưởng nó ngày một nhiều hơn. Hợp tác với nó ngày một nhiều hơn. Đợi nó ngày một nhiều hơn. Cầu nguyện cho nó ngày một nhiều hơn. Và nó sẽ tới ngày một nhiều hơn. Chẳng mấy chốc nó sẽ giống như cơn gió mạnh. Chẳng mấy chốc nó sẽ không chỉ là một thoáng nhìn. Nó sẽ trở nên thực hơn, vững chắc hơn. Thực tế, khi thời thơ ấu thứ hai của bạn trở thành thực, nó có sự vững chắc tới mức không vật chất nào có thể có sự vững chắc được như thế. Nó là thứ vững chắc nhất trong sự tồn tại. Khi nó trở thành vững chắc, khi nó bao giờ cũng có đó, ngủ nó có đó, thức nó có đó, ăn, nói, ngồi trong im lặng nó có đó, bước đi ở bãi chợ nó có đó, khi bạn được bao quanh bởi nó. Ngay cả khi bạn hoạt động quá nhiều, nó bao giờ cũng có đó ở nền tảng. Bất kỳ khi nào bạn bất hoạt nó đều đi tới chỗ sẵn sàng. Bất kỳ khi nào bạn quá nhiều hoạt động nó đều đi vào nền tảng, nhưng nó cứ rì rầm. Đôi khi nó là tiếng rì rầm xa xa của thác đổ, đôi khi nó là tiếng ồn ào rất hoang sơ, nhưng bao giờ nó cũng vẫn còn. Thoáng nhìn đầu tiên đã xảy ra, tia sáng đầu tiên đã đi vào. Bây giờ đi theo nó, bây giờ bắt giữ tia sáng này. Nó sẽ là mối nối đầu tiên của bạn với sự hồn nhiên. Đừng hoảng sợ bởi nó, bởi vì bị hoảng sợ là rất dễ dàng. Nghĩ bản thân mình lại là đứa trẻ, người ta trở nên hoảng sợ. Điều gì xảy ra? Bởi vì trong cái gọi là thế giới của chúng ta, cái gọi là xã hội và văn hóa, trên khắp thế giới, trẻ con không được kính trọng. Đứa trẻ không được coi là thực, đứa trẻ bị coi là ở trạng thái đang lớn. Đứa trẻ bị coi là bước chuyển tới cuộc sống thực, Cuộc sống thực là khi đứa trẻ đã biến mất, đó là điều chúng ta đã từng được dạy. Thời thơ ấu không là gì ngoài việc chuẩn bị, tới trường phổ thông, lên cao đẳng, vào đại học, được chuẩn bị, được sẵn sàng, thế rồi bắt đầu cuộc sống thực. Cho nên thời thơ ấu chỉ là phần lời nói đầu, nó không phải là cuốn sách thực. Đó là điều chúng ta đã từng được dạy. Cho nên lần nữa khi bạn cảm thấy thời thơ ấu ngóc đầu dậy, người ta có thể trở nên hoảng sợ. Cái gì đang xảy ra? Mình đang mất ký ức sao? Mình đang mất việc học sao? Mình đang mất tuổi trưởng thành sao? Mình đang mất đi tất cả những cái mình đã học với chi phí cao thế, với những khó khăn thế, với những bài tập khó thế sao? Mình tụt lại sao? Thoái lui sao? Nếu bạn hỏi nhà phân tích theo Freud, ông ta sẽ nói, Paris Z, bạn đang thoái lui đấy. Đề phòng đi, đừng cho phép điều này, bằng không thì tất cả những điều bạn đã thu được với nỗ lực như vậy sẽ bị mất. Nhưng tôi sẽ bảo bạn, bạn không thoái lui đâu, đây không phải là cùng thời thơ ấu mà bạn đã đánh mất, đây là cái gì đó tuyệt đối mới. Nó giống như thời thơ ấu, nhưng nó là cái gì đó tuyệt đối mới. Nó là thời thơ ấu mới, thời thơ ấu thứ hai, nó là việc tái sinh. Cho nên đừng hoảng sợ, đừng bắt đầu cảm thấy rằng cái gì đó sai. Điều đó xảy ra cho người đàn bà khác, và nó có thể xảy ra cho đàn bà dễ dàng hơn đàn ông, bởi vì đàn bà vẫn còn chút ít chưa văn minh hóa hơn đàn ông. Họ vẫn gần với tự nhiên hơn, bởi vì toàn thể xã hội này là hướng đàn ông, nên đàn bà đã bị bỏ lại sau. Theo một cách nào đó điều này là rất may mắn, đàn bà vẫn còn hoang dã hơn, đó là lý do tại sao họ có thể la hét và giận dữ và khóc lóc và nước mắt có thể chảy ra từ mắt họ. Đàn ông đã trở nên rất đông cứng, đàn bà vẫn còn linh động, lỏng lẻo hơn. Cho nên đi vào thời thơ ấu lần thứ hai với đàn bà dễ dàng hơn với đàn ông. Đàn ông sẽ phải nỗ lực gian nan hơn chút ít. Với người đàn bà khác điều đó đã xảy ra. Bà ấy rất già, gần 70. Bà ấy trở nên rất sợ hãi. Bà ấy tới tôi và bà ấy nói, điều gì đang xảy ra vậy? Tôi cảm thấy giống như đứa trẻ, mà không chỉ có thế. Tôi cảm thấy cư xử y hệt đứa trẻ, cười như đứa trẻ, nói như đứa trẻ. Mà cũng không chỉ có thế, tôi muốn trêu mọi người. Bà già 70 tuổi muốn trêu ghẹo mọi người như đứa trẻ nhỏ. Bà ấy sợ, một cách tự nhiên vậy. Tôi nói, đừng lo nghĩ, bắt đầu chơi với trẻ con đi. Bà ấy nói, cái gì? Bắt đầu chơi với trẻ con á? Thầy có thực ngụ ý như vậy không? Tôi nói, có, và bà ấy thực sự là người đàn bà tốt. Người đàn bà hiếm hoi. Bà ấy bắt đầu chơi với trẻ con, Siddhartha và Purva, và những Sannyasin nhỏ trở thành bạn của bà ấy. Và ngay cả những người khác cũng bị phân vân và ngạc nhiên. Và ngay cả những người khác cũng cảm thấy cái gì đó cực kỳ đẹp đẽ đang xảy ra. Bà ấy hay chơi trong đạo tràng với trẻ nhỏ, con nhỏ của người lao động làm việc cho phòng Phật. Với chúng, bà ấy cũng trở thành bạn. Đó là một hiện tượng hiếm hoi. Bà ấy chấp nhận điều đó và cái gì đó đã bắt đầu lớn lên trong bà ấy. Khi bà ấy ra đi, bà ấy lại tới và nói, bây giờ tôi lại gặp rắc rối rồi. Ô dô ơi, thầy đã đẩy tôi vào rắc rối. Tôi đã thích thú điều đó nhiều lắm. Lần đầu tiên trong đời mình đã có cái gì đó có ý nghĩa. Nhưng làm sao tôi bảo vệ được nó ở phương Tây? Mọi người đơn giản cho tôi vào nhà thương điên. Ở đây thì điều đó là được. Ở đây có thầy. Và ở đây các Sannyasin chấp nhận, và họ nghĩ rằng khi Osho đã nói, thế thì mọi sự là được. Nhưng ai sẽ bảo vệ tôi ở đó? Và tôi không muốn mất chiều hướng này đã mở ra, tôi không muốn đóng cánh cửa này. Toàn thể cuộc sống của tôi đã từng là sự phí hoài. Vài ngày này tôi đã lại trở thành đứa trẻ, tôi đã yêu mến việc hiện hữu, tôi đã trở nên biết ơn thế việc hiện hữu, phúc lành đã xảy ra. Cùng điều đó là có thể cho Paris Z. Cô ấy có trái tim rất dịu dàng, để tia sáng đầu tiên này trở thành ngày một mạnh hơn. Đi cùng nó, nhảy múa cùng nó, bắt đầu lại ca hát, lại bắt đầu chơi đùa. Cho dù mọi người có cho điều đó là điên, đừng bận tâm về những người đó. Bởi vì họ bao giờ cũng nghĩ theo cách đó. Họ nghĩ Thánh Francis điên bởi vì ông ấy đã trở thành giống như đứa trẻ. Họ đã coi Giê-xu là điên, họ đã coi Phật là điên. Họ bao giờ cũng nghĩ theo thuật ngữ đó. Thực tế, họ đã mất tất cả các tiếp xúc với tự nhiên. Họ là những người chết. Bất kỳ khi nào họ thấy ở đâu đó tỏa sáng nào đó, cuộc sống nào đó nảy sinh, họ bắt đầu cảm thấy bị bẽ mặt. Họ không thể tin được vào điều đó, rằng điều đó là có thể. Bởi vì điều đó đã không xảy ra cho họ, làm sao họ nó có thể xảy ra cho ai đó khác được? Sao anh dám nói vậy? Nó đã không xảy ra cho tôi, làm sao nó có thể xảy ra cho anh được? Không thể được, anh phải tưởng tượng rồi, hay anh phải bị trục trặc tâm lý nào đó. Đừng bận tâm tới những người này. Xã hội này điên, trong xã hội này mọi người lành mạnh đều bị coi là điên. Người đó có vẻ điên, đó là xã hội của người mù. Bỗng nhiên mắt bạn mở ra và bạn bắt đầu nói về ánh sáng, và tất cả những người mù tập hợp lại với nhau và họ nói, vô nghĩa làm sao? Người này đã phát điên rồi, ánh sáng không tồn tại, điều được viết trong kinh sách chúng ta là ánh sáng không tồn tại. Các nhà tiên tri của chúng ta đã chứng minh điều đó, các triết gia của chúng ta đã tranh cãi về điều đó, ánh sáng không tồn tại. Không có thượng đế, không có khả năng của thời thơ ấu thứ hai. Họ sẽ phủ nhận, thực tế. Trong khi họ đang phủ nhận, họ đơn giản tự bảo vệ mình. Họ sợ, nếu điều này là đúng, thế thì nó sẽ tạo ra bồn chồn trong họ, không hài lòng, sự không hài lòng thiêng liêng. Và họ sợ không hài lòng đó, bởi vì điều đó sẽ thay đổi toàn thể cuộc sống của họ, toàn thể phong cách của họ. Nó sẽ phá hủy quá khứ của họ, với điều đó thì họ không có đủ dũng cảm, với điều đó họ không đủ bạo dạn, với điều đó họ sẽ phải mất nhiều tiện nghi. Nhiều thoải mái, cuộc sống lắng đọng, an ninh, không, họ không muốn đi xa thế. Tốt hơn cả là nói Thượng Đế chết rồi. Tốt hơn cả là nói Thượng Đế chưa bao giờ tồn tại. Tốt hơn cả là nói rằng những người nói về Thượng Đế đều chỉ là nhà thơ, tay mơ, kẻ mơ ngày. Những người nói về Samadhi, cực lạc, thiền đều chỉ là kẻ nhìn rốn, kẻ trốn chạy. Tốt hơn cả là kết án những người này. Đó là chính việc bảo vệ. Thế thì bạn có thể né tránh cuộc phiêu lưu của cái không biết. Mọi người đều là kẻ hèn nhát, đừng lo nghĩ về họ. Cứ tiếp tục con đường của bạn, cứ tiếp tục con đường nhảy múa của bạn. Nhớ mỗi một điều, bất kỳ cái gì cảm thấy tốt đều là tốt, bất kỳ cái gì cảm thấy đẹp đều là đẹp, và bất kỳ cái gì làm cho bạn vui vẻ, vui tươi, thích thú, đều là chân lý. Để cho điều đó là tiêu chí riêng của bạn, đừng bận tâm bởi ý kiến của người khác. Để điều này là hòn đá thử duy nhất của bạn, bất kỳ cái gì làm cho bạn hạnh phúc đều nhất định đúng. Ananda, phúc lạc, là tiêu chí duy nhất về chân lý. Cho nên, Parizet này, nếu bạn cảm thấy tốt và hạnh phúc, thế thì đừng lo nghĩ. Nghe thầy hôm nay tôi trở thành đứa trẻ, tôi muốn hét lên, nhưng tôi mới chỉ 3 tuổi. Hét điều đó cho cây cối, hét điều đó cho thế giới, hét điều đó cho các vì sao, rằng tôi mới chỉ lên 3, và hiện hữu. 3 là đích xác độ tuổi mà đứa trẻ chết đi, quãng 3 tuổi. Đứa trẻ đánh mất tất cả mọi tiếp xúc với tự nhiên và trở thành một phần của xã hội. Đó là thời điểm, đường biên mà nó đi qua, đánh mất mọi tiếp xúc với bản thể riêng của mình, trở thành thành viên của xã hội. Mãi cho tới lúc đó nó giống như con vật và cây cối và tảng đá. Thế rồi nó là một công dân, thế rồi nó bắt đầu học cách xử sự, ngôn ngữ, phép xã giao. Thế rồi... Dần dần nó lớn lên vượt ra khỏi thời thơ ấu, đi xa hơn xa mãi khỏi Thượng Đế. Cho nên nếu điều đó xảy ra và bạn nhớ rằng tôi 3 tuổi, hiện hữu tại tuổi đó, và chẳng mấy chốc bạn sẽ bắt đầu đi thậm chí còn sâu hơn. Bạn sẽ tới 2 tuổi, bạn sẽ tới 1 tuổi, một ngày nào đó bạn bỗng nhiên sẽ thấy mình đang được sinh ra, đi qua kênh sinh nở, và một ngày nào đó bạn sẽ thấy mình đang trong bụng mẹ, được bao quanh bởi hơi ấm của mẹ bạn. Và vào khoảnh khắc đó tò mộ đầu tiên xảy ra, thoáng nhìn đầu tiên về Samadhi. Bởi vì khi bạn đang trong bụng mẹ thì không có lo nghĩ, không có trách nhiệm. Bạn thậm chí không thở, mẹ thở cho bạn. Khi bạn đang trong bụng mẹ bạn cực kỳ trong buông xuôi. Trong bụng mẹ không có hoài nghi, tất cả đều là tin cậy. Trong bụng mẹ đứa trẻ biết vô trí, nó đơn giản ở đó không có cái ngã. Thoáng nhìn đầu tiên về chứng ngộ tới khi người ta lần nữa đã đi vào trong bụng mẹ, người ta đã đi tới nhận ra rằng người ta lại trong bụng mẹ, toàn thể vũ trụ này trở thành bụng mẹ. Nó là bụng mẹ, toàn thể vũ trụ trở thành mẹ bạn, toàn thể vũ trụ bỗng nhiên trở thành hơi ấm, nó không lạnh lẽo. Nó là việc yêu, bạn không trong thế giới xa lạ, bạn đang ở nhà. Bạn không phải là người ngoài, bạn là người trong. Tỏ ngộ đầu tiên xảy ra khi bạn trở lại trong bụng của mẹ bạn. Cho nên, Parizet này, đi ngược lại đi. Và việc đi ngược lại này không thực là đi ngược lại đâu, nó là đi tiếp đấy. Bởi vì bạn không có ngôn ngữ nào khác, Đó là lý do tại sao thời thơ ấu, việc sinh, bụng mẹ phải được dùng. Freud có khả năng trực giác rất huyền bí về việc nhận ra vài điều về cái mà ông ấy thậm chí còn không được thuyết phục. Đôi khi ông ấy chống lại chúng bởi vì ông ấy không phải là người tôn giáo. Nhưng ông ấy có khả năng rất trực giác của việc nhận ra mọi thứ. Dù mơ hồ thế nào, nhưng ông ấy đã nhận ra nhiều điều. Một trong những sáng suốt vĩ đại của ông ấy là thế này, rằng tôn giáo là việc tìm kiếm bụng mẹ, và người tôn giáo là người muốn lại là đứa trẻ trong bụng mẹ mình. Đích xác nó là vậy, ông ấy đã nói về điều đó theo cách tiêu cực, ông ấy kết án nó. Nhưng nó đích xác là vậy, thế thì đường tròn được hoàn chỉnh. Bạn đã đi tới bụng mẹ lần nữa, bây giờ bụng mẹ là toàn thể vũ trụ. Bây giờ toàn thể cuộc sống của bạn đã trở thành vòng tròn, đầy đủ, trống rỗng và đầy đủ, không cái gì và tất cả. Câu hỏi thứ ba, thầy đã nói về dục, yêu và từ bi. Tôi biết dục không có yêu là gì, và tôi đã biết yêu lãng mạn dựa trên những ham muốn không được hoàn thành. Nhưng yêu thực không có dục là gì? Từ bi là gì? Con người có ba tầng, thân thể, tâm trí và linh hồn. Cho nên dù bạn làm bất kỳ cái gì, bạn có thể làm theo ba cách. Hoặc nó có thể là chỉ từ thân thể, hoặc nó có thể là từ tâm trí, hoặc nó có thể là từ linh hồn. Bất kỳ điều gì bạn làm, bất kỳ hành động nào của bạn, cũng đều có thể có ba phẩm chất. Dục là yêu thông qua thân thể, yêu lãng mạn là dục qua tâm trí, từ bi là qua linh hồn. Nhưng năng lượng là một. Khi đi vào theo cách sâu sắc, phẩm chất của nó thay đổi, nhưng năng lượng là một. Nếu bạn yêu cuộc sống yêu của bạn chỉ qua thân thể, bạn sống cuộc sống yêu rất nghèo nàn, bởi vì bạn sống rất hời hợt. Dục, chỉ của thân thể, thậm chí không phải là dục, nó trở thành dâm dục. Nó trở thành khiêu dâm, nó trở thành tục tĩu chút ít, nó trở thành thú tính chút ít, xấu xí, bởi vì nó không có chiều sâu trong nó. Thế thì nó chỉ là việc phát tiết vật lý của năng lượng. Có thể nó giúp cho bạn trở nên bớt căng thẳng chút ít, nhưng chỉ trở nên được thảnh thơi hơn chút ít thì bạn đang làm mất đi năng lượng cực kỳ, năng lượng có giá trị cực kỳ. Nếu nó có thể trở thành yêu, bạn sẽ không bị mất nó. Trong cùng hành động bạn sẽ được nữa. Trên bình diện vật lý chỉ có mất, dục đơn giản là mất năng lượng. Dục là cái van an toàn trong thân thể. Khi năng lượng quá nhiều và bạn không biết phải làm gì với nó, bạn ném nó ra. Bạn cảm thấy được thảnh thơi bởi vì bạn được làm trống rỗng năng lượng. Một loại nghỉ ngơi kéo tới, bởi vì năng lượng bất ổn được tống ra, nhưng bạn lại nghèo hơn trước đó, bạn trống rỗng hơn trước đó. Và điều này sẽ xuất hiện đi xuất hiện lại. Thế thì toàn thể cuộc sống của bạn sẽ trở thành chỉ là một thường lệ của việc thu thập năng lượng qua thức ăn, qua việc thở, qua luyện tập và thế rồi xả nó ra. Điều này có vẻ ngớ ngẩn. Trước hết ăn, thở, luyện tập, tạo ra năng lượng và thế rồi bạn lo nghĩ phải làm gì với nó, thế rồi xả nó ra. Điều này là vô nghĩa, ngớ ngẩn, cho nên dục rất mau chóng trở thành vô nghĩa và người đã biết chỉ mỗi dục của thân thể và đã không biết tới chiều sâu sắc hơn của yêu, trở thành mang tính máy móc. Dục của người đó chỉ là việc lặp lại của cùng hành động lặp đi lặp lại mãi. Prem Chinmaya đã gửi cho tôi một câu chuyện cười hay. Có một người nông dân và anh ta có nhiều rắc rối với lũ gà mái của mình. Anh ta đọc quảng cáo trong báo về siêu gà trống, $500. Chúng tôi đảm bảo tăng gấp đôi khả năng sinh sản gà của bạn. $500 là $500. Và do vậy anh nông dân phải dành ra vài tuần để tính toán rằng điều đó là xứng với giá đó. Cuối cùng, một tuần sau khi anh ta gửi xét đi, một chiếc xe tải tới, cửa sau đung đưa mở ra, và người lái xe kéo ra một cái lồng lớn với chữ siêu gà trống được viết khắp nơi bằng mực đỏ, trắng và xanh. Ngay khi người nông dân mở cái lồng thì siêu gà trống nhảy ra. Chuồng gà mái ở đâu? Siêu gà trống kêu lên. Sững sờ, người nông dân chỉ lên vài bước. Siêu gà trống lập tức chạy qua và nhảy lên các bậc và biến mất vào trong chuồng gà mái. 15 phút sau siêu gà trống hiện ra, thắng lợi. Người nông dân nói, điều đó thật là không thể tưởng được. Tao chưa bao giờ thấy cái gì giống như điều đó trước đây trong đời mình. Mày đậu xuống đây và ăn no ngũ cốc này. Không, không, ông có vịt nào không? Tôi yêu vịt nữa, siêu gà trống nói. Người nông dân cố gắng làm cho siêu gà trống nghỉ ngơi. Vì anh ta biết những cơn hứng mới này của gà trống dễ dàng trở nên cạn kiệt thế nào, và sau rốt anh ta đã tốn cho nó $500. 10 phút sau siêu gà trống trở về từ dòng suối nơi người nông dân đã ngần ngại bảo cho nó chỗ vịt đang ở. Bây giờ người nông dân rất bực siêu gà trống và bảo nó rằng nó thực sự phải nghỉ, nếu không nó sẽ tự giết mình. Ông phải có vài con gà Tây chứ, đi đường nào tới chỗ gà Tây? Siêu gà trống kêu lên, người nông dân cáu tiết tới mức anh ta vung tay lên trong không trung và bước đi. Từ khóe mắt anh ta thấy siêu gà trống khệnh khạng đi về hướng chuồng gà Tây. 1 giờ sau anh ta ngẫu nhiên nhìn lên trời và thấy chim ó bay liệng trên cánh đồng bên cạnh. Vừa nguyền rủa và chửi thề hổn hển, anh ta bước qua tới chỗ đó để bây giờ anh ta có thể thấy, cho đủ chắc chắn, siêu gà trống $500 của mình chết trên cánh đồng, nằm ngửa giơ chân lên không trung. Khi anh ta vừa định nắm lấy chân siêu gà trống, thì siêu gà trống mở một mắt ra và nói, thì thào, tránh ra, tránh ra. Chúng đang tới gần hơn đấy. Một người sống cuộc sống dục vật lý thì không là gì ngoài siêu gà trống. Anh ta sống và chết chỉ là một điều thôi, và tất cả những cái khác đều được định tâm vào một điều đó. Và điều đó là vô tích sự, và nó không nuôi dưỡng. Dục không nuôi dưỡng, nó mang tính phá hủy. Chừng nào nó còn chưa trở thành yêu thì nó không có năng lượng sáng tạo trong nó. Thầy đã nói về dục, yêu và từ bi. Tôi biết dục không có yêu là gì. Cũng tốt là bạn nhận ra rằng bạn biết dục không có yêu là gì. Có nhiều người, hàng triệu người trong số họ, sẽ không nhận ra điều đó. Những người thậm chí sẽ không chấp nhận điều này. Họ cứ nghĩ và tin rằng họ yêu. Điều này là tốt, nhận biết này là tốt, thế thì các khả năng mở ra. Bởi vì một khi bạn nhận ra rằng bạn đã chạm tới chỉ một tầng của bản thể mình, thế thì tầng thứ hai có thể được mở ra, được xuyên thấu. Nếu bạn nói rằng không, bạn biết bất kỳ cái gì có đó đều là yêu, thế thì rất khó giúp bạn. Cho nên, tốt, người hỏi có nhận biết. Tôi biết dục không có yêu là gì. Nó là khổ, nó đơn giản cho bạn việc xả ra kiểu máy móc. Bạn có thể trở nên bị nghiện với nó, bạn không tận hưởng nó đã đành, nhưng bạn sẽ bỏ lỡ nó. Nếu bạn không đi vào trong nó bạn sẽ cảm thấy bất ổn. Nếu bạn đi vào trong nó thì chẳng có gì trong nó cả. Đó là điều đang xảy ra ở phương Tây. Mọi người đang đi ra ngoài dục, không hướng tới yêu, không hướng tới từ bi, bởi vì việc đi ra ngoài đó vẫn là ở bên trong. Mọi người đang đi ra ngoài dục theo cách phủ định, dục trở thành ngớ ngẩn. Họ bị kết thúc với nó, họ đang tìm kiếm cái gì đó khác. Đó là lý do tại sao ma túy đã trở thành quan trọng thế. Dục đã bị kết thúc, cái đó đã là ma túy cổ nhất rồi, LSD tự nhiên. Bây giờ nó đã bị kết thúc, và mọi người không biết bây giờ phải làm gì. Ma túy tự nhiên không còn hấp dẫn nữa, họ đã có đủ nó rồi. Cho nên hóa chất, LSD, marijuana, psilocybin và những thứ khác đang trở nên quan trọng hơn. Ở phương Tây bây giờ không thể nào ngăn cản được mọi người khỏi ma túy. Chừng nào dục còn chưa bắt đầu trở nên sâu sắc hơn và được biến đổi thành yêu, thì không có cách nào, mọi người sẽ phải đi tới ma túy, một cách bất lực. Cho dù họ ngần ngại họ vẫn sẽ phải đi. Bởi vì ma túy cũ về dục đã bị kết thúc. Nó không bị kết thúc bởi vì nó vô tích sự. Nó bị kết thúc bởi vì mọi người đã sống chỉ ở mức độ bề ngoài. Họ chưa bao giờ thấm vào trong bí ẩn của nó. Nhiều nhất mọi người cũng biết cái gì đó về điều họ gọi là yêu lãng mạn. Cái đó nữa cũng không phải là yêu. Cái đó là dục bị kìm nén. Khi bạn không có khả năng thực hiện tiếp xúc dục, năng lượng bị kìm nén đó trở thành lãng mạn. Thế thì năng lượng bị kìm nén đó bắt đầu trở thành của não, nó bắt đầu đi vào trong đầu. Khi dục đi từ cơ quan sinh dục hướng lên đầu, nó trở thành lãng mạn. Yêu lãng mạn không thực là yêu, nó là cái giả, nó là đồng tiền giả. Nó lại là cùng dục nhưng cơ hội lại không có đó. Trong các thời đại quá khứ mọi người sống rất nhiều trong yêu lãng mạn bởi vì dục đã không dễ dàng thế. Nó đã rất khó, xã hội đã tạo ra nhiều chướng ngại thế. Dục đã khó tới mức mọi người phải kìm nén nó, năng lượng bị kìm nén đó sẽ bắt đầu đi vào đầu họ, sẽ trở thành thơ ca, tranh vẽ và tiểu thuyết lãng mạn, và họ sẽ có những giấc mơ đẹp. Bây giờ điều đó đã biến mất, đặc biệt là ở phương Tây. Ở phương Đông nó vẫn có đó, ở phương Tây nó đã biến mất bởi vì dục đã trở thành sẵn có. Nhờ Freud đã có cuộc cách mạng vĩ đại ở phương Tây. Cuộc cách mạng này đã vứt bỏ tất cả những rào chắn và cấm đoán và kìm nén đó lên năng lượng dục. Bây giờ dục dễ dàng có sẵn, không có vấn đề về nó. Nó sẵn có nhiều thế, nhiều hơn bạn cần, điều đó đã tạo ra vấn đề. Yêu lãng mạn đã biến mất, Bây giờ ở phương Tây thơ lãng mạn không được viết ra. Ai sẽ viết thơ lãng mạn? Dục dễ dàng có sẵn đó trên thị trường, ai sẽ nghĩ về nó? Không có nhu cầu nghĩ về nó. Yêu lãng mạn là mặt kia của dục vật lý, mặt bị kìm nén. Nó không phải là yêu, cả hai đều ốm yếu. Điều bạn gọi là dục, dâm dục và yêu lãng mạn, cả hai đều là những trạng thái ốm yếu của vấn đề. Khi thân thể và tâm trí gặp gỡ, có yêu. Yêu là lành mạnh, trong dâm dục chỉ thân thể có đó, trong yêu lãng mạn chỉ cái đầu có đó. Cả hai đều bộ phận. Trong yêu, thân thể và tâm trí gặp gỡ, bạn trở thành một thể thống nhất, còn hơn một thể thống nhất. Bạn yêu một người và dục tới như cái bóng của nó. Nó không có điều ngược lại. Bạn yêu người này nhiều thế, năng lượng của bạn gặp với người này sâu sắc thế. Bạn cảm thấy tốt thế bởi sự hiện diện của người khác. Sự hiện diện của người khác cũng đáp ứng thế. Nó làm đầy đủ bạn. Yêu tới như cái bóng của nó. Dục không phải là trung tâm. Yêu là trung tâm, dục trở thành ngoại vi. Vâng, đôi khi bạn muốn gặp gỡ cả trên bình diện vật lý nữa, nhưng không có khao khát về nó. Nó không phải là nỗi ám ảnh, nó chỉ là việc chia sẻ năng lượng. Điều cơ sở là sâu sắc, ngoại vi là tốt, có trung tâm, ngoại vi là tốt, không có trung tâm, nó trở thành dâm dục. Không có ngoại vi, nếu nó chỉ ở trung tâm, nó trở thành yêu lãng mạn. Khi ngoại vi và trung tâm cả hai cùng nhau, có sự cùng nhau của thân thể và tâm trí. Đấy không chỉ là bạn ham muốn thân thể người khác, mà bạn ham muốn bản thể người khác, thế thì có yêu. Yêu là lành mạnh, dâm dục và yêu lãng mạn đều ốm yếu, không lành mạnh. Chúng là một loại loạn thần kinh, bởi vì chúng tạo ra chia rẽ trong bạn. Yêu là hài hòa, nó không chỉ là thân thể của người kia, mà chính bản thể của người kia, chính sự hiện diện của người kia, cái đó mới được yêu. Bạn không dùng người khác như phương tiện để xả ra. Bạn yêu người kia, anh ấy không phải, hay cô ấy không phải là phương tiện, mà là mục đích tự thân lên cô ấy hay lên anh ấy. Yêu là lành mạnh, và có chiều sâu khác vẫn còn lại, điều tôi gọi là từ bi. Khi thân thể, tâm trí và linh hồn gặp gỡ, thế thì bạn đã trở thành sự thống nhất vĩ đại. Bạn đã trở thành ba ngôi, bạn đã trở thành Trimurti, thế thì tất cả mọi điều là trong bạn, từ cái nông cạn nhất cho tới cái sâu sắc nhất, đều trong gặp gỡ. Linh hồn bạn cũng là một phần của yêu của bạn. Tất nhiên, từ bi là có thể chỉ qua thiền sâu. Dâm dục có thể có mà không có hiểu biết nào, không có thiền nào. Yêu là có thể có chỉ với hiểu biết. Từ bi là có thể chỉ với hiểu biết và thiền, hiểu biết và nhận biết. Bạn không chỉ hiểu và kính trọng người khác, mà bạn đã đi tới cốt lõi sâu nhất của bản thể mình. Nhìn vào cốt lõi sâu nhất của riêng mình, bạn đã trở nên có khả năng nhìn vào cốt lõi sâu nhất trong người khác nữa. Bây giờ người khác không tồn tại như thân thể hay tâm trí, người khác tồn tại như linh hồn. Và các linh hồn là không tách biệt, linh hồn bạn và linh hồn tôi là một. Khi hai thân thể gặp gỡ, chúng là tách rời. Khi hai thân, tâm gặp gỡ, các biên giới của chúng chồm lên nhau. Khi hai linh hồn gặp gỡ, chúng là một. Từ bi là dạng cao nhất của yêu. Nó là có thể chỉ cho một Phật, hay một Krai, hay một Krishna để có từ bi. Nhưng yêu là có thể cho nhiều người, một chút ít hiểu biết hơn về cuộc sống, một chút ít quan sát hơn về cuộc sống, sẽ giúp cho nhiều người trở thành người yêu. Nhưng nếu bạn hoàn toàn vô ý thức thế thì bạn phải sống cuộc sống dục suy đồi. Trong từ bi, năng lượng là thuần khiết nhất, yêu hoàn toàn đã trở thành chiều sâu. Thực tế trong từ bi yêu không còn là mối quan hệ nữa, nó đã trở thành trạng thái. Khi bạn đang trong dâm dục bạn không bận tâm nhiều về người bạn đang làm tình. Bất kỳ thân thể nào cũng được. Bạn chỉ cần người đàn bà hay người đàn ông, bất kỳ thân thể nào cũng được. Bạn chỉ cần thân thể của người khác. Trong yêu, bất kỳ thân thể nào sẽ không có tác dụng, thân thể của bất kỳ ai sẽ không có tác dụng. Bạn cần một người đang trong yêu sâu sắc với bạn, người có sự hấp dẫn và hài hòa với bạn. Trong sự hiện diện của người đó, trái tim bạn bắt đầu ca hát, tiếng chuông sâu sắc bắt đầu ngân lên. Trong sự hiện diện của người đó, bạn cảm thấy phúc lành. Chỉ thế thì mới có khả năng cho bạn làm tình với người khác. Làm tình là có thể chỉ nếu sự gặp gỡ bên trong đã xảy ra. Bằng không nó đơn giản không thể nghĩ được, ngay cả tưởng tượng rằng bạn đang làm tình với một người mà bạn không yêu. Trong trạng thái của từ bi, dục hoàn toàn biến mất. Trong trạng thái của yêu, dục vẫn còn nhưng trở thành thứ yếu. Trong trạng thái của dâm dục, dục là điều duy nhất và điều chủ yếu. Trong trạng thái thứ hai, của yêu, dục là thứ yếu, đi theo như cái bóng. Ngọn lửa có đó và dục đi theo như khói. Trong trạng thái thứ nhất của dục, chỉ có khói, không có lửa, chất đốt quá ướt không bắt lửa được. Chỉ có khói và khói và khói. Trong trạng thái thứ hai có lửa nhưng khói vẫn có đó, bao quanh lửa. Lửa bị che mờ bởi khói. Trong trạng thái thứ ba của từ bi chỉ có lửa, không khói, nó là ngọn lửa không khói. Thuần khiết đã được đạt tới tuyệt đối. Bạn có thể làm dục với bao nhiêu người tùy bạn muốn bởi vì không có khu biệt. Nó mang tính con vật. Trong trạng thái của yêu, bạn khu biệt ra. Yêu mang tính rất cá nhân, nó rất chọn lựa. Trong trạng thái của từ bi tất cả tính cá nhân đã biến mất, có tính phổ quát. Bạn đơn giản từ bi, bạn đơn giản yêu. Yêu cứ rơi xuống, tràn ngập. Bất kỳ ai tới gần bạn đều được đáp ứng. Bất kỳ ai dám tới gần bạn đều bị bắt lửa, đều mang vầng sáng mới. Trong từ bi quan hệ bạn và người khác không thành vấn đề. Bạn không có đó, người khác cũng không có đó. Chỉ một năng lượng vô cùng của sự tồn tại, đang nhảy múa. Nó là Natarai, Shiva nhảy múa. Năng lượng này là trong yêu với bản thân mình. Nó cực kỳ cực lạc và hạnh phúc. Nó làm phân chấn chẳng bởi lý do nào hết cả. Nó lên quá mức. Nó nhiều tới mức nó cứ đổ ra. Nó là trò chơi, dục giống như công việc. Bạn quá lo nghĩ về nó. Bạn muốn làm nó, bạn muốn kết thúc nó bằng cách nào đó. Nó giống như gánh nặng đè lên bạn. Yêu không như gánh nặng, nó là việc tận hưởng. Bạn ấp ủ nó, bạn thưởng thức nó, như người sành điệu thưởng thức rượu. Không vội vã gì, không vội gì để kết thúc nó, bạn muốn nấn ná trong nó. Bạn chậm rãi, thong thả, kiên nhẫn. Dục là tạm thời, yêu có thời gian dài hơn cho nó nấn ná lần nữa. Từ bi là vĩnh hằng, nó là vô thời gian. Liệu ai đó có đó hay không, không phải là vấn đề nữa. Con người của từ bi có từ bi. Phật ngồi dưới gốc cây bồ đề cũng đáng yêu như khi ông ấy được bao quanh bởi các sannyasin. Khi ông ấy đi vào đám đông ông ấy cũng đáng yêu như khi ông ấy một mình. Bây giờ yêu là trạng thái. Nếu bạn muốn thay đổi từ dục hướng tới yêu, cố gắng hiểu dâm dục của mình. Quan sát nó, quan sát tính máy móc của nó. Thấy cái vô tích sự, thấy toàn thế cái ngớ ngẩn của nó không đưa bạn đến đâu cả. Trở nên tế nhị hơn chút nữa, trở nên tinh tế hơn chút nữa. Đừng tìm thân thể, mà tìm bản thể của ai đó. Quan sát, thám hiểm, chẳng chóng thì trời bạn sẽ tìm thấy ai đó khớp với bạn. Điều đó thậm chí có thể xảy ra ngay thoáng nhìn đầu tiên, bởi vì khi năng lượng khớp nhau, thì chúng khớp. Nếu chúng không khớp, thì chúng không khớp. Bạn có thể tranh đấu cả đời mình, chúng sẽ vẫn không khớp. Nếu chúng khớp là chúng khớp ngay lập tức, hôn nhân đã làm cho yêu biến mất một cách tệ hại, hôn nhân đã làm cho yêu biến mất khỏi trái đất này. Bởi vì với các xem xét khác thì hôn nhân là được dàn xếp, tiền bạc, tài chính, gia đình, danh vọng, tử vi, tất cả đều ngớ ngẩn. Chúng chẳng liên quan gì tới trái tim của hai người đang sắp lấy nhau. Cho nên hôn nhân bao giờ cũng gần như là thất bại. Chỉ trong những sự ngẫu nhiên hiếm hoi nó mới không như vậy, nhưng chúng là ngẫu nhiên, ngoại lệ. Chúng không thể được tính toán. Hôn nhân bao giờ cũng ở trên đá, bởi vì nó dựa trên nguyên nhân sai. Chỉ yêu mới có thể trở thành nền tảng cho hôn nhân thực, không có cách khác. Bởi vì không có cách khác để tìm ra rằng chiều dài sóng của bạn là đích xác cũng như chiều dài sóng của người khác, rằng bạn rung động theo cùng cách như người khác. Không có cách khác để tìm ra nó, tử vi không ích gì. Mà gia đình, danh tiếng của ai đó cũng chẳng ích gì. Không, chẳng cái gì quan trọng cả. Chỉ một điều là quan trọng, đó là hai người cùng nhau rung động theo cách các rung động của họ trở thành hình mẫu hài hòa. Chỉ rung động mới có thể quyết định. Trong một thế giới tốt hơn mọi người sẽ được phép đi và trộn lẫn và gặp gỡ nhiều người nhất có thể được để cho họ có thể thực sự tìm ra ai đó đi vào họ và họ đi vào người đó. Ai đó có cùng phẩm chất khớp và làm cho bạn đầy đủ và hoàn thành bạn. Yêu là có thể, nếu xã hội có chút ít lành mạnh hơn và ít hư hỏng, thì yêu là có thể. Trong một xã hội lành mạnh tốt, yêu nên tự nhiên. Trong xã hội hư hỏng, xã hội trong đó chúng ta sống và cả thế giới sống, yêu đã trở thành không thể được, chỉ dục vẫn còn có thể. Nhưng từ bi sẽ trở thành có thể chỉ nếu bạn làm mọi nỗ lực để trở nên mang tính thiền, bằng không thì không thể được. Giai đoạn cuối của từ bi tôi gọi là linh thiêng. Giai đoạn thứ nhất tôi gọi là không lành mạnh, ốm yếu. Giai đoạn thứ hai tôi gọi là lành mạnh, bình thường, xã hội có thể đạt tới giai đoạn thứ hai này. Chỉ khi xã hội cản trở cuộc sống cá nhân và cố gắng thao túng cá nhân và chi phối nó, giai đoạn thứ nhất mới xảy ra. Giai đoạn thứ ba tôi gọi là linh thiêng bởi vì nó chứa cái toàn thể. Điều đó là có thể chỉ nếu bạn làm nỗ lực cá nhân. Thiền sẽ đưa bạn tới từ bi. Phật đã nói, nếu các ông thiền, từ bi sẽ tự động nảy sinh. Câu hỏi thứ tư, Osho ơi, tôi nghe điều thầy đang nói, nhưng mọi thứ trong tôi lại đang nói không, không, không. Tôi muốn ra đi, tôi muốn về nhà, Yogananda. Yogananda, bạn là kẻ ngốc, bạn đã về nhà rồi, bạn muốn đi đâu khác đây? Chuyện xảy ra, có một lần một người say quay về nhà giữa đêm khuya. Anh ta quá say tới mức anh ta không thể nào nhận ra nhà mình. Anh ta gõ cửa. Mẹ già của anh ta ra mở cửa và nói, vào đi. Nhưng anh ta nói, bà già, tôi gõ cửa chỉ để hỏi, nhà tôi ở đâu? Nói cho tôi với, tôi nhớ mơ hồ, nhà tôi ở đâu đó trong khu lân cận này. Con đường này dường như quen quen. Người đàn bà nói, con nói gì đấy? Đồ ngốc, vào đi, đây là nhà con, Yogananda. Cùng điều đó là câu trả lời của tôi cho bạn. Bạn đã tới nhà rồi, bạn còn nói không? Không. Không với ai vậy? Nói có, và đi vào.